Đỉnh cấp tông sư, chương 1220, chương 1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của cô ta đã thay đổi 360 độ, thậm chí lúc cô ta nói chuyện với Tô Minh, hay lúc Tô Minh nhìn về phía cô ta còn có chút áp lực khó hiểu. Thậm chí cô ta lại đột nhiên nghĩ đến, nếu có cơ hội thì hãy tiếp xúc với Tô Minh nhiều vào, cậu ta thật sự rất mạnh, nhỡ may thích hợp với con thì sao? Một lát sau, Tô Minh, Độc Cô Nguyên, Tiền Sơn Sơn, Vương Thừa Dịch, Trương Khả. Năm người trực tiếp tiến vào cánh cửa trận pháp của chiến trường thần. Ma, lần này, chắc hẳn sẽ chết nhỉ. Lúc nhìn thấy Tô Minh không chút do dự tiến vào chiến trường thần ma, ý chí đại đạo trên 9 tầng trời cười lạnh, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nó dám chắc sẽ biến chiến trường thần ma thành nơi chôn cất của Tô Minh. Chu Kình, giết Tô Minh đi. Ý chí đại đạo trực tiếp truyền âm cho Chu Kình. Học viện hỗn độn, thật ra Chu Kình không nghi ngờ mình có thể giết Tô Minh, bởi vì thực lực bây giờ của hắn quá mạnh mẽ, nhưng lại biết rõ quan hệ của Tô Minh và học viện hỗn độn. Thứ nhất, nếu cậu không giết Tô Minh tiến vào chiến trường thần ma cũng sẽ giết cậu. Cậu có lựa chọn sao? Thứ hai, bổn tòa còn không sợ trêu chọc học viện hỗn độn thì cậu sợ cái gì? Cho dù có chuyện gì thì cũng không đến lượt cậu phải chịu. Bổn tọa không sợ hãi học viện hỗn độn, đương nhiên có đạo lý của bổn tọa. Tôi đồng ý, Chu Kình nói bằng giọng hơi khàn. Tô Minh, Chu Kình chính là món ăn đầu tiên mà bổn tọa chuẩn bị cho cậu. Bổn tọa đã gần như nắm giữ 9,9 chiến trường thần ma rồi. Ngoại trừ đỉnh thần ma trong truyền thuyết ra, bổn tọa đã gần như là người đứng đầu chiến trường thần ma rồi. Mạng của cậu đã không còn là thứ cậu có thể nắm trong tay nữa. Ý chí đại đạo có được sự tin tưởng tuyệt đối. Ngay sau đó, đột nhiên, trên không trung của thế giới đại thiên, chập chờn, màu tím chập chờn, không gian chập chờn, thuộc tính chập chờn, trong phút chốc, hàng tỷ tu giả võ đạo ở thế giới đại thiên đều nhìn lên vòng trời. Rất nhanh, một cái màn hình khí tức rất lớn, che lấp cả mặt trời xuất hiện. Càng kinh khủng hơn là trên màn hình khí tức kia, dĩ nhiên là đám người Tô Minh, Độc Cô Nguyên, Tiền Sơn Sơn. Nói một cách khác, trên màn hình khí tức kia đang chiếu ra cảnh tượng ở trong chiến trường thần ma, dù sao đám người Tô Minh đã sắp tiến vào chiến trường thần ma rồi. Đáng chết, quả nhiên chiến trường thần ma là một ván cờ chết. Trong hoàng triều bất tử, đạm đài, Trần Thương vô cùng sợ hãi, giận dữ và kiêng kỵ. Cũng không khó để biểu diễn hình ảnh đồng bộ khí tức này, nhưng điều khó chính là thứ đang được chiếu ra chính là cảnh trong chiến trường thần ma. Có nghĩa là ý chí đại đạo đã nắm giữ chiến trường thần ma trong tay tới một trình độ quá đáng sợ rồi. Trình độ nắm chắc trong tay như thế đúng là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, lai lịch của chiến trường thần ma tương đối lớn. Theo lý thuyết, nó cũng không phải là thứ mà ý chí đại đạo có thể nắm trong tay được. Nhưng sự thật lại đang hiện ra trước mắt, cách chương.